Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. Thời gian như thoi đưa, nhật nguyệt như tiễn. Bất quá bọn hắn tìm một vòng lại không tìm được Lý Hiên, chủ yếu là dấu vết lưu lại loạn cả lên, xuất hiện khác đội ngũ hoạt động dấu vết, đang tìm kiếm không có kết quả tình huống dưới, bọn họ quyết định đi trước ngoài rừng rậm tiểu trấn trên chờ đợi. Dù sao tiểu trấn phía trên khách sạn cũng thì mấy cái như vậy. Lấy Lý Hiên ngạo khí tính cách, tất nhiên ở tốt nhất quán trọ, cho nên bọn họ trực tiếp hướng tiểu trấn mà đi. Một bên khác, Lý Hiên mang theo Đường Tam bọn người trong rừng rậm tiến lên, tìm kiếm lấy thích hợp hồn thú. Bởi vì đã cải biến Đường Tam cùng Áo Tư tạp hồn hoàn, cho nên Lý Hiên tùy ý tìm hai cái hồn thú cho Đường Tam bọn họ. Bất quá hai người này rất không hài lòng, muốn tìm ưa thích hồn thú. Cũng không biết là thế giới nguyên nhân, còn là làm sao, bọn họ nhiều lần chọn phương hướng, đều có thể xuất hiện phượng vĩ kê quan xà cùng nhân diện ma chu. Vì để tránh cho bọn họ giết chết cái này loại hình hồn thú, Lý Hiên cố ý tìm hai cái khác ngàn năm hồn thú, cung cấp Đường Tam bọn họ săn giết. Cuối cùng tại Lý Hiên quấy nhiễu dưới, Đường Tam bọn họ rốt cục thu được chính mình hồn hoàn, hoàn thành lần này xuất hành nhiệm vụ. Trên đường trở về, Chữ Phong chí hướng Lý Hiên tạm biệt, kiến thức đến Lý Hiên bất phàm về sau, Chữ Phong Chí càng ngày càng coi trọng Lý Hiên. Tại đi qua song phương một phen nói chuyện với nhau về sau, Chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu La rời đi, mang theo hài lòng mỉm cười hướng Thất Bảo Lưu Ly Tông phương hướng mà đi. Tại chỗ chỉ còn lại có Lý Hiên cùng Chữ Vinh Vinh, còn có Đường Tam bọn người. Lý Hiên ca ca, ba ba vừa mới vụng trộm đã nói gì với ngươi đâu? Chữ Vinh Vinh hiếu kỳ hỏi thăm. Ngươi ba ba nói, ngươi quá nghịch ngợm, dự định mau chóng đem ngươi gả cho ta, tránh khỏi ngươi luôn luôn để bọn hắn hao tâm tổn trí. Lý Hiên đùa giỡn nói ra. Hở, quá nghịch ngợm rồi. Chữ Vinh Vinh nghe nói như thế, cái đầu nhỏ có chút mơ hồ, cả người đều sửng sốt, các loại phản ứng mấy giây. Nàng rốt cuộc minh bạch Lý Hiên là đang trêu chọc chính mình. Nàng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nói, làm gì có, ta tuyệt không nghịch ngợm đây. Thật sao? Nói như vậy, ngươi không muốn gả cho ta? Lý Hiên sờ sờ Chữ Vinh Vinh bóng loáng non mềm khuôn mặt nhỏ, nhẹ giọng hỏi, không có, không có đâu, người ta không có nói không muốn gả cho ngươi. Chữ Vinh Vinh e lệ vội vàng giải thích, rất sợ Lý Hiên hiểu lầm nàng không muốn gả cho Lý Hiên. Tốt tốt, đừng lo lắng, đùa ngươi chơi đâu, thật sự là đáng yêu muội tử. Lý Hiên thân thủ vòng lấy Chữ Vinh Vinh eo nhỏ nhắn, đem nàng kéo vào trong ngực nói. Chữ Vinh Vinh bị như thế lầu một, gương mặt phía trên ánh nắng chiều đỏ trong nháy mắt lan tràn đến bên tai. Cái gì cho tới trắng nõn trên cổ, cả người đều đỏ rực, giống như thẹn thùng mèo con, mặc cho Lý Hiên ôm lấy. Phía sau, Đường Tam, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch bốn người yên lặng nhìn lấy tình cảnh này, cảm giác ăn một miệng thức ăn cho chó, tâm lý có chút bị đè nén cùng khó chịu, nhất là Áo Tư Tạp. Hắn nguyên bản thì ưa thích Chữ Vinh Vinh, có thể bây giờ thấy Chữ Vinh Vinh tại Lý Hiên trong ngực, Áo Tư Tạp bị đè nén đến độ muốn đập đầu vào tường. Những người khác mặc dù không có Áo Tư Tạp khó chịu như vậy, nhưng ăn thức ăn cho chó cảm giác vẫn như cũ không tốt. Đáng tiếc bọn họ cũng nói không nên lời cái gì, chỉ có thể nhìn. Sau đó không lâu, Lý Hiên cùng Chữ Vinh Vinh thân thân ngã ngã tách ra, sau đó trở về Tiểu Hồng bên cạnh xe ngựa, một lần nữa ngồi lên xe ngựa, hướng về Sử Lai Khắc học viện mà đi. Bọn họ không có ở tiểu trấn dừng lại, mà là tại rời đi rừng rậm về sau, trực tiếp hướng đi Sử Lai Khắc học viện. Hai ngày sau, tại tiểu trấn chờ đợi Mạnh Y Nhiên, nhìn lấy vẫn không có Lý Hiên xuất hiện đường đi, tâm tình thoáng có chút xa xút. Nàng kỳ thật đối với cùng Lý Hiên tiếp xúc vẫn là rất hướng tới. Thế nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng không có chờ đến Lý Hiên xuất hiện. Cái này làm nàng mong đợi tâm tình trong nháy mắt xa xút không ít. Y Nguyên đừng lo lắng, lấy Lý Hiên tuổi tác cùng thực lực, tương lai hắn khẳng định sẽ tham gia toàn bộ đại lục võ hồn trận đấu. Đến lúc đó nhất định có thể nhìn thấy hắn. Long bà an ủi, đúng, mà lại Lý Hiên tuyệt đối có thể cầm tới trước mấy tên. Hắn chiêu này cung thuật, cho dù là ta đều làm không được, cho nên hắn tuyệt đối có thể cầm tới ba hạng đầu thành tích tốt. Long công tán thưởng mở miệng, ta đã biết, đến lúc đó ta lại nhìn hắn. Mạch Y Nhiên nhẹ nói lấy, con người xinh đẹp bên trong mang theo chờ mong. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt gần 2 năm thời gian trôi qua, trời chiều trấn, trên đường phố, ba tên sắc mặt hung ác nam tử đầu chọc nắm lấy trường đao, đem đao gác ở một tên nữ đồng trên cổ, sau đó không ngừng lui lại, chỉ là ba tên nam tử đầu chọc trên mặt đều mang hoảng sợ, mang theo sợ hãi, bởi vì tại bọn họ phía trước, một tên cực kỳ tuấn mỹ nam tử chính nắm lấy một thanh trường kiếm, đứng bình tĩnh đứng thẳng, giống như là nhìn người chết, nhìn lấy ba người bọn họ. Lý Hiên đại nhân, cầu ngươi thả qua chúng ta đi. Chúng ta cũng không dám nữa. Chúng ta cho ngươi tiền, đem tất cả tiền đều cho ngươi. Buông tha chúng ta đi. Một cái to con nam tử đầu chọc khẩn cầu nói. Đúng vậy, a Lý Hiên đại nhân, ngài là chính nghĩa thợ săn tiền thưởng, cần phải lấy thủ hộ bách tính làm mục tiêu. Nếu như ngươi cứng rắn muốn giết chúng ta, cái này nữ đồng khẳng định cùng chúng ta cùng chết. Khác một cái đầu chọc lớn tiếng nói, thì là, ngươi mạnh hơn, cũng không có khả năng đem ba người chúng ta 50 cấp hồn sư đồng thời giết chết. Chỉ cần chúng ta có một hơi tại, tuyệt đối trước hết giết cô gái này. Bọn họ một mực nói, cước bộ cũng đang không ngừng lui lại, bởi vì bọn hắn không dám khoảng cách Lý Hiên quá gần. Tới gần quá, bọn họ kết quả chỉ có một cái kia chính là chết. Bọn họ biết rõ, Lý Hiên ngoại hiệu là tử thần, phàm là bị Lý Hiên để mắt tới người, không ai tồn tại. Đây là Lý Hiên dựa vào đáng sợ chiến tích cứ thế mà giết ra tới. Hiện tại bọn hắn duy nhất sống sót biện pháp cũng là sử dụng loại này cảnh cáo phương thức trấn trụ Lý Hiên, sau đó lựa chọn đào tàu. Tháp tháp tháp tháp tháp, có tiết tấu tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Lý Hiên dẫn theo trường kiếm từng bước một tiến lên, con mắt màu tím bên trong mang theo khinh miệt. Cùng ta bàn điều kiện, các ngươi xứng sao? Lý Hiên cười lạnh, trường kiếm trong tay chậm rãi nâng lên. Không buông tha chúng ta, buông tha chúng ta, đừng giết ta à. To con nam tử đầu chọc đột nhiên huy động trường đao, hung hăng bổ về phía nữ đồng kia. Chỉ là trường đao trong tay của hắn tại cắt phá nữ đồng cái cổ trước đó, đột nhiên đình chỉ, sau đó leng keng một tiếng rơi trên mặt đất. Bành bành. Ba bộ đầu chọc thi thể ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Trong mắt của bọn hắn còn lưu lại sau cùng điên cuồng. Tiểu muội muội, không có sao chứ? Lý Hiên thu hồi trường kiếm, mỉm cười đi vào nữ đồng trước mặt, nhẹ nhàng xoa xoa tóc của nàng. Không có chuyện gì đại ca ca. Manh manh không sợ, nữ đồng nhu thuận nói. Một đôi đen trắng rõ ràng con ngươi lộ ra 10 phần tinh khiết, liền như là bảo thạch đồng dạng. Dạng này con ngươi, cho dù là Lý Hiên cũng là rất ít nhìn đến, cho nên hắn không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần. Mau trở về tìm mụ mụ ngươi đi. Lý Hiên ôn thanh nói. Đại ca ca cảm ơn ngươi đã cứu ta. Cái này tặng cho ngươi. Nữ đồng nâng lên kiểu nộn tay nhỏ, đem một cái nho nhỏ kẹp tóc đưa cho Lý Hiên, sau đó lúc lắc tay nhỏ, hướng về nơi xa chạy tới. Lý Hiên nắm chặt cái kia tiểu kẹp tóc, nhìn lấy nữ đồng chạy nhanh rời đi. Hắn khẽ cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia ba bộ thi thể. Hấp thu đi, ông, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.